Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 562, chương 563, Hoang Long Chi Chiến. 1. Thuyền trưởng, ốc đảo tinh hệ đã tiếp vào cảnh cáo. Ốc đảo quan chỉ huy hạm đội Diệp Mông Hiên phát tới tin tức. Chấm ngoặc kép, lái chính Tống Liên nói ra. Thuyền trưởng Vương Lập Hào con mắt chăm chú nhìn chằm chằm từ lớn giác tinh trong mây lao ra hắc. Lân Hoang Long, quan sát đến những cái này Hoang Long động tĩnh, nghe được lái chính thanh âm về sau. Hắn lập tức nói, nói cụ thể, Diệp chỉ huy quan nói, cảm tạ chúng ta cảnh báo. Ốc đảo tinh hệ đa duy lôi trận đã khởi động, tinh hệ mặt đối với tinh vân một bên 20 quang phân trong khoảng cách, sẽ thành tử vong khu vực. Đúng rồi, bọn họ cho chúng ta lưu lại một đầu xuyên Việt lôi trận bản đồ. Thời gian cửa sổ là 15 giây. Lái chính thanh âm lại nhanh lại tật. Vương Lực Hào nghe, quyết đoán nói, lập tức xuyên Việt lôi trận. Đáng chết, lại một nhóm hoang long đi ra. Phía trước một đám hoang long chui ra không lâu sau. Theo sát phía sau lại chạy ra khỏi một đoàn. Này một đám hoang long số lượng càng nhiều. Lại có 400 mấy đầu. Kích cỡ càng lớn. Lớn nhất đầu kia. Thân dài vượt qua 1.600 mét. Bình quân thân dài đều ở 1.000 mét trở lên. Trên người lân phiến càng thêm đen. Càng sáng hơn. Mới một đám hoang long cùng trước một đám duy trì đại khái 20 quang giây khoảng cách. Nếu như khoảng cách gần, cái này hoang long liền sẽ thoáng thả chậm một chút tốc độ. Khoảng cách xa, liền sẽ thoáng tăng thêm tốc độ. Lúc này, đại hỏa súng số đã tiến nhập đa duy lôi trận. Tại phiến lôi khu này bên trong, bố trí số lượng cao lực hút lựu đạn. Những thuốc nổ này đánh phi thường bí ẩn, giấu kín tại không gian đa chiều bên trong. Bọn họ cũng không phải thường linh mẫn, có thể kiểm trắc đến phương viên ba quang dây bên trong người xâm nhập. Sau đó tại không gian đa chiều bên trong nhảy vọt đến người xâm nhập bên người. Bạo tạc, hắn bạo tạc uy lực vô cùng lớn. Bạo tạc về sau, phương viên không, một quang dây bên trong không gian liền sẽ sụp đổ thành một cái kỳ điểm. Uy lực vô cùng lớn. Trước mắt xuất hiện bất luận cái gì tinh không thú đều không thể đối kháng lực hút lựu đạn. Đại hỏa súng số đang tại oáp vận chuyển trạng thái. Tốc độ ước chừng là 100 lần tốc độ ánh sáng. 20 quang phân lôi khu. Chỉ cần 12 giây thời gian. Sở dĩ 15 giây cửa sổ. Dư xài. Rất nhanh. Đại hỏa súng số liền vượt qua lôi khu. Nhưng việc này cũng không tại Vương Lực Hào chú ý bên trong. Hắn một mực nhìn lấy hậu phương Hắc Lân Hoang Long. Làm đệ nhị nhóm hoang long sau khi xuất hiện không lâu. Hắn đột nhiên quát to lên. Không ổn, phi thường không ổn. Đệ nhất nhóm hoang long là dám chết đội. Đội cảm tử, ông trời của ta, những cái này hoang long chẳng lẽ là điên rồi sao? Lái chính Tống Liêm rất nhanh kịp phản ứng. Trinh sát viên bỗng nhiên quát lên. Thuyền trưởng, mau nhìn thành lũy bên kia. Đại hắc cây gậy điều chỉnh họng pháo phương vị. Lúc này, đại hỏa súng số đã kết thúc oáp vận chuyển trạng thái. Khoảng cách ốc đảo thành lũy không đến 3 quang phân khoảng cách. Có thể rõ ràng mà nhìn thấy Robotech, phi thuyền mẹ, động thái, Robotech, phi thuyền mẹ. Bên trong, bộ kia song lượn vòng thức động năng hành tinh pháo không chỉ có điều chỉnh phương hướng. Hơn nữa bắt đầu bổ sung năng lượng thêm nhiệt. 38 thước chiều dài đen rượu titan họng pháo trong không gian chung quanh lóe ra số lớn bạch kim hồ. Quang điện, lít nha lít nhít, nhìn xem liền cùng mạng nhện tựa như, để cho người ta nhìn không rét mà run. Trừ cái này đài hành tinh chủ pháo bên ngoài, Robotech, phi thuyền mẹ, chung quanh ốc đảo hạm đội cũng toàn bộ điều động. 2 chiếc mẫu hạm liên hành tinh, 8 chiếc hộ vệ máy bay chiến đấu bên trên hợp thành lâm chiến trận liệt. Trên chiến hạm ưỡn một cái rất chủ pháo đều tiến vào thêm nhiệt bổ sung năng lượng trạng thái. Tại những chiến hạm này chung quanh, đại lượng chiến hạm cỡ nhỏ, chiến sĩ cơ giáp cũng đều chuẩn bị chờ lệnh. Từ xa nhìn lại, thì nhìn hướng là vây quanh tổ ong bay múa bảy ong. Nhìn đài màu xanh ra trời cơ giáp. Một cái thuyền viên hô, Vương Lực Hào trông đi qua. Ngay tại một chiếc mẫu hạm liên hành tinh đầu tàu phía trên nhìn thấy một đài bắt mắt cơ giáp. Đài cơ giáp này toàn thân màu xanh da trời, cao 12 mét, chung quanh thân thể bao phủ màu xanh da trời vầng sáng. Hắn tay trái cầm năng lượng trọng thuẫn, tay phải cầm một cái 7 thước chiều dài bạch kim cự kiếm. Cơ giáp khoảng chừng 2 vai chuyên trở ưỡn một cái đại uy lực bắn nhanh chủ pháo. Hai chi cơ cánh tay cạnh ngoài cũng chở năng lượng đâm xuyên pháo. Chỉnh đài cơ giáp vũ trang đến tận răng, là ưỡn một cái thuần túy cỗ máy chiến tranh. Là quan chỉ huy hạm đội Diệp Mông Hiên cơ giáp, chiến tranh cự thú. Diệp Mông Hiên là từ dân gian tuyển ra nhân vật thiên tài. Đến tổng đốc không tiếc giá cao trọng kim bồi dưỡng. Tại 2 tháng bên trong thành tựu mạt nhật thượng đoạn thành tựu. Nghe nói Diệp Mông Hiên cũng không thế nào am hiểu tại đơn thuần cơ giáp chiến kỹ. Đơn thuần chiến kỹ so đấu thậm chí không bằng tận thế hạ cấp chiến sĩ. Nhưng hắn đối với đủ loại đại uy lực vũ khí nóng đã có một cỗ phi phàm lực khống chế. Mà chiến tranh cự thú chính là căn cứ thiên phú của hắn chế tạo riêng. Có lẽ tại đơn đấu bên trong không thế nào mạnh. Nhưng ở cảnh tượng hoành tráng trong chiến tranh, một khi để cho Diệp Mông Hiên đánh thuận tay, cái kia chính là chiến trường đồ tể đồng dạng tồn tại. Trở lên là phổ thông người biết tin tức, Vương Lực Hảo biết đến còn muốn càng nhiều hơn một chút. Hắn biết rõ, Diệp Mông Hiên bản thân liền là liên bang chiến sĩ cơ giáp. Năm đó ở địa cầu thời điểm, hắn là một cái bình thường thượng úy, không nghĩ tới vừa đến Hà Việt, vậy mà liền thành quan chỉ huy hạm đội. Để cho hắn hâm mộ không được. Lúc này, Robotech, phi thuyền mẹ, sau lưng vũ trụ thành, ốc đảo tinh cũng đều tiến vào phòng ngự trạng thái. Nguyên một đám ngoại tầng đều bao gồm một tầng vừa dày vừa nặng năng lượng tầng phòng ngự. Từ xa nhìn lại, thật giống như ở bên ngoài bao gồm một tầng thật dày hơi mờ thủy tinh tựa như. Lái chính Tống Liêm nhìn thoáng qua, nói ra, là hành tinh cấp alpha lực trường. Tốn năng lượng phi thường kinh người, nhưng năng lực phòng ngự cũng không phải thường mạnh, đủ để ngăn chặn vừa phát xong lượn vòng động năng hành tinh pháo đạn pháo. Thuyền trưởng, chúng ta bây giờ có phải hay không đi vào tránh một chút? Vương Lực Hảo bỗng nhiên khoát tay chặn lại. Tránh? Tại sao phải tránh? Đi, chúng ta đi Robotech, phi thuyền mẹ, xin hợp tác phòng ngự. Lái chính Tống Liêm nghe lời này một cái. Giật nảy cả mình, thuyền trưởng, phi thuyền của chúng ta có thể chịu không được dày vò. Vũ khí cường độ cũng không đủ a. Tình hình như vậy, đi lên chính là chịu chết a. Bên cạnh thuyền viên cũng nhao nhao thuyết phục. Thuyền trưởng, không thể a, cái này không có cách nào đánh. Đây chính là trưởng thành Hắc Lân Hoang Xà. Chúng ta pháo căn bản là đối bọn hắn không có uy hiếp. Thuyền trưởng, ta cảm thấy chúng ta còn là chạy a. Nhiều như vậy hoang long, ốc đảo tinh hệ khẳng định thủ không được. Thuyền trưởng, mảnh tinh vực này chẳng mấy chốc sẽ hủy. Chúng ta bây giờ còn có phi thuyền. Chạy a. Thuyền viên đoàn ngươi một lời ta một câu. Tất cả đều là tại phản đối. Rất nhiều thuyền viên trên mặt còn hiện ra rõ ràng vẻ bất mãn. Lúc này đi cùng ốc đảo hạm đội hiệp phòng, một chút chỗ tốt cũng không chiếm được không nói. Còn được đem mệnh nhét vào vậy. Người trên thuyền cũng là giữa các hành tinh thợ săn. Chuyện không có lợi, bọn họ cũng không làm. Dù là chỗ tốt đủ nhiều, nhưng muốn bỏ mệnh sự tình, bọn họ cũng là sẽ không làm. Vương Lực Hảo vừa rồi cũng là đầu óc nóng lên. Bị các vị thuyền viên như vậy một khuyên, tâm hắn lạnh xuống, quay đầu nhìn xuống thủy thủ đoàn của chính mình. Gặp tất cả mọi người là phản đối. Trong lòng của hắn cũng biết, mang theo phi thuyền đi hiệp trợ phòng ngự, sợ là không làm được. Nhưng, muốn để hắn quay đầu bỏ chạy, hắn cũng làm không được. Hà Việt là liên bang tại tinh quang chiếu diệu chi địa lô cốt đầu cầu. Ốc đảo tinh hệ là người trọng yếu cư một trong những tinh hệ. Ta sao có thể mắt thấy tinh hệ bị hủy, quay đầu chạy trốn đâu? Trong lòng của hắn là nghĩ như vậy, nhưng hắn cũng biết. Trên chiếc thuyền này, trừ hắn ra, những người khác tất cả đều là tinh quang chiếu diệu chi địa thổ dân. Hơn nữa cũng là su cắt tị hung giữa các hành tinh thợ săn. không có người sẽ cùng hắn cùng một chỗ vì cái gọi là Hà Việt hành tỉnh liều mạng. Nghĩ vậy, Vương Lực Hào quay đầu đối với bên người lái chính Tống Liêm nói. Lão tử là không đi. Tất nhiên đại gia không nguyện ý đi theo ta. Ta cũng không cưỡng bách. Dạng này, chờ một lúc ta một người mở ra phi thuyền nhỏ đi Robotech. Phi thuyền mẹ, các ngươi muốn đi thì đi. Lão tử cũng không phải là của các ngươi thuyền trưởng. Nghe được lời này, một đám giữa các hành tinh đám thợ săn đưa mắt nhìn nhau. Một đám người ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi. Không minh bạch thuyền trưởng vì sao như vậy ưa thích chịu chết. Lái chính Tống Liêm còn muốn khuyên vài câu. Vương Lực Hào khoát tay. Đừng nói nữa. Những cái này đại xà vừa mới hại chết hai ta thuyền huynh đệ. Ta không phải tìm chúng nó liều mạng không thể. Vừa nói, hắn sải bước đi ra khoang thuyền. Bên trên đại hỏa súng số chở khách phi thuyền nhỏ. Thoát ly đại hỏa súng số. Một người một mình hướng ốc đảo thành lũy bay qua. Tại phi thuyền nhỏ hậu phương. Đại hỏa súng số đầu tiên là dọc theo nguyên lai quỹ tích bay mấy giây. Sau đó bỗng nhiên chuyển hướng. Hướng bích thủy tinh hệ phương hướng bay qua. Vương Lực Hào nhìn xem đi xa đại hỏa súng số. Phi ngụm nước bọt. Đến cùng không phải bạn đường A, trong lòng của hắn không có phẫn nộ. Cũng không có thất vọng. Bình tĩnh mở ra phi thuyền nhỏ tần số truyền tin. Kết nối vào ốc đảo hạm đội công cộng tần số truyền tin. Binh sĩ LZ-218-218 về đơn vị. Thỉnh cầu cho phép. Ước chừng 3 giây sau. Một cái nhu hòa điện tử hợp thành âm vang lên đến. Nơi này là thành lũy chủ điều khiển não An Nhã. Cho phép binh sĩ về đơn vị. Mời lập tức tiến vào thành lũy. Thu hoạch trang bị. Vương Lực Hào lập tức xoay một cái phi thuyền phương hướng. Hướng ốc đảo thành lũy tiến lên. Cùng một thời gian. Xông lên phía trước nhất Hắc Lân Hoang Long đã tiến nhập đa duy lôi trận. T. Cái thứ nhất lực hút lựu đạn bạo tạc. Một đầu vừa mới 800 mét ra mặt Hoang Long bị hút vào lực hút kỳ điểm. Lập tức biến mất không thấy gì nữa. Cái khác Hắc Lân Hoang Long không thối lui chút nào. Vẫn đang điên cuồng phóng tới ốc đảo thành lũy. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.